toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 59, lần này, sẽ không phá nát quần áo chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm tuân theo trí nhớ trong đầu, Noe đi trên đường nhỏ ở rừng rậm Magnolia, đi khoảng 10 phút đến bờ sông nhỏ trong trí nhớ. Dù ở trong đêm tối, nước sông vẫn tĩnh lặng chảy xuôi như 4 năm trước. Tiếng nước chảy rất nhỏ truyền vào trong tai Noe, khiến Noe bình tĩnh, đứng ở bên cạnh bờ sông, Noe lặng lặng nhìn dòng sông quen thuộc kia. Trong đầu lóe lên quãng thời gian rèn luyện khống chế ma lực và kiếm kỹ ở nơi này, và quãng thời gian tu hành ở chung quanh Magnolia. Phía trước đã nói, Noe rất có thể là một ngoại tộc. Một ngoại tộc vừa sinh ra đã có tài trí và bề ngoài 10 tuổi. Nghĩa là, năm nay vừa tròn 17 tuổi, nhưng Noe chỉ sống 7 năm. Trong 7 năm, hắn chỉ tập trung vào việc rèn luyện bản thân, tăng cường thực lực. Vì vậy, với Noe, 7 năm này là 7 năm khô khan, lại rất có ý nghĩa. Bởi vì, trong 7 năm này, mặc dù Noe vẫn luôn rèn luyện bản thân, nhưng hắn cũng có người nhà của mình. Bởi vì, trong 7 năm này, mặc dù Noe vẫn luôn trưởng thành, nhưng hắn cũng có đồng bọn của mình. Cho nên, dù cho Noe một cơ hội làm lại từ đầu, Noe vẫn không oán không hối tập trung vào sự tình như trên. Đây là sự tình mà Noe chưa từng hối hận. Đắm chìm trong hồi ức, Noe nghe thấy 2-3 tiếng bước chân sau lưng mình kéo hắn về từ trong hồi ức. A hát, quả nhiên ở nơi này. Một thanh âm vui sướng vang lên. Bên kia rừng rậm, ba vị thiếu nữ cộng hưởng nơi bí mật này với Noe xuất hiện. Giống như lúc đến nơi này để huấn luyện cùng nhau trước kia, ba người Mira, Lizana, Eza đi tới bên người Noe. Sao ngươi lại một mình trốn ở đây? Mira khoanh tay, trên mặt xuất hiện nụ cười khiêu khích. Chẳng lẽ vì lâu không trở về công hội cho nên thẹn thùng? Có rất nhiều người mới gia nhập công hội trong 4 năm này, bọn họ đều rất tò mò về Noe Kaka nha. Lizana rất tự nhiên ôm một tay của Noe, cười nói, ta nói với bọn họ, Noe Kaka là một ma đạo sĩ rất lợi hại như Eza và Mira tỷ, nhưng bọn họ không tin. Kỳ thực hầu hết người đều đã tin tưởng, chỉ không nói ra mà thôi. Eza cười khẽ một tiếng, dù sao, hình ảnh ta và Mira cùng ra tay lại bị Noe dễ dàng hóa giải lúc sáng, rất nhiều người đều nhìn thấy đấy. Nghe những câu nói có phong cách không giảm của ba bạn chơi lúc nhỏ, Noe hiểu ý cười cười. Xem ra, trong 4 năm này, các ngươi đều rất vui sướng. Noe Kaka, Mira tỷ và Eza bây giờ đã không phải Mira tỷ và Eza của 4 năm trước rồi, Lizana thần bí cười cười, lập tức nói ra một câu. Khiến Noe giật mình, bất kể nói thế nào, Mira tỷ và Eza đều đã trở thành ma đạo sĩ cấp độ S nha. Ma đạo sĩ cấp độ S lần này, Noe thật sự kinh ngạc nhìn Mira và Eza bằng ánh mắt kinh ngạc. Các ngươi đã thông qua cuộc thi thăng cấp ma đạo sĩ cấp độ S khoảng 2 năm sau khi ngươi đi, ta được hội trưởng tuyển chọn tham gia cuộc thi thăng cấp ma đạo sĩ cấp độ S năm đó. Eza có chút hoài niệm nói, đã xảy ra rất nhiều chuyện, gặp tình huống suýt nữa buông tha, nhưng cuối cùng vẫn thành công, ta đã trở thành người hợp lệ của cuộc thi thăng cấp ma đạo sĩ cấp độ S đó, thu được tư cách thăng cấp đến ma đạo sĩ cấp độ S. Mặc dù không cam lòng, nhưng ở một năm sau ta mới thông qua cuộc thi thăng cấp ma đạo sĩ cấp độ S, Mira rất khó chịu. Nói cách khác, một năm trước ta mới trở thành ma đạo sĩ cấp độ S, năm đó, Eza thông qua cuộc thi thăng cấp ma đạo sĩ cấp độ S lúc 15 tuổi, trở thành ma đạo sĩ cấp độ S, gây ra rối loạn không nhỏ. Đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, nàng được xưng là ma đạo sĩ cấp độ S kiệt xuất nhất trong những năm gần đây của công hội Fairy Tail. Lizana cười tủm tỉm nói, mặc dù Mira tỷ chậm một năm, nhưng ma đạo sĩ cấp độ S 16 tuổi cũng không nhiều trong lịch sử công hội Fairy Tail. Noe Kaka, ngươi đã chậm một bước nha. Nghe vậy, kinh ngạc trong lòng Noe chậm rãi tiêu tán, nhìn Mira và Eza, hơi bội phục hai bạn chơi lúc nhỏ này. Cuộc thi thăng cấp ma đạo sĩ cấp độ S của công hội khác là thế nào, Noe không biết. Cuộc thi thăng cấp ma đạo sĩ cấp độ S của Fairy Tail cũng thay đổi hàng năm, không thể tham chiếu. Nhưng, nếu thành viên của công hội Fairy Tail muốn tham gia cuộc thi thăng cấp ma đạo sĩ cấp độ S, đầu tiên, chẳng những phải có thực lực nhất định, mà còn cần lịch duyệt nhất định. Lịch duyệt này, không phải độ dài thời gian gia nhập Fairy Tail. Mặc dù nói nhân vật mới gia nhập liền có thể tham gia cuộc thi thăng cấp ma đạo sĩ cấp độ S của Fairy Tail có chút khoa trương, nhưng trên cơ bản, đã gia nhập 1-2 năm, muốn tham gia cuộc thi thăng cấp ma đạo sĩ cấp độ S của Fairy Tail là không có vấn đề. Cho nên, lịch duyệt là chỉ độ sinh động và năng lực của các ma đạo sĩ trước cuộc thi. Tức là bản thân đã nhận và hoàn thành số lượng ủy thác nhất định. Nói chung, lịch duyệt là để hội trưởng thấy được mình có năng lực tham gia cuộc thi thăng cấp ma đạo sĩ cấp độ S mà thôi. Như vậy, hội trưởng sẽ để ma đạo sĩ tiến vào ánh mắt của mình, lại có năng lực nhất định tham gia cuộc thi. Eza tham gia cuộc thi thăng cấp ma đạo sĩ cấp độ S lúc 15 tuổi. Mira tham gia cuộc thi thăng cấp ma đạo sĩ cấp độ S lúc 16 tuổi. Điều này chứng minh, vì đạt được tư cách tham gia cuộc thi thăng cấp ma đạo sĩ cấp độ S ở độ tuổi đó, hai thiếu nữ đã nỗ lực như thế nào? Ngay cả Kaka trên danh nghĩa của Noe là Laxiu, một thiên tài khiến Gildad kinh ngạc đến 17 tuổi mới thu được tư cách tham gia cuộc thì cũng trở thành người hợp lệ thăng cấp thành ma đạo sĩ cấp độ S. Hai người Mira, Eza đạt đến một bước này sớm hơn Laxiu, chẳng trách Lysander sẽ dùng khẩu khí hơi kiêu ngạo để nói. Các ngươi cũng quá giảo hoạt rồi. Noe hơi bất mãn, trong 4 năm này, các ngươi đã tìm ta rất nhiều lần, vậy mà không nói chuyện này với ta. Chấm, ba người Mira, Lysander, Eza đều cười, giống như muốn nói với Noe, các nàng cố ý đó, khiến Noe cười khổ. Như vậy, ngươi thì sao? Mira liếm môi, nhìn Noe, ngươi đã trở về, có nghĩa ngươi đã khống chế được nát bấy chứ? Hai mắt của Lysander và Eza cũng sáng lên, hiển nhiên rất quan tâm chuyện này. Đối với chuyện này, giống như muốn trả thù ba cô gái, Noe không đáp. Muốn biết rõ, sau này nói, những lời này, khiến Mira và Eza rất bất mãn. Chỉ có Lysander nhớ ra chuyện gì đó, khuôn mặt ửng đỏ tiến đến bên tai Noe, nói nhỏ. Lần này, Noe Kaka sẽ không phá nát quần áo của ta và Mira tỷ chứ. Noe suýt nữa té lăn quay, trợn mắt khiến Lysander cười khanh khách. Một đêm này, giống như lúc nhỏ, bốn người đứng ở nơi bí mật chỉ có mình biết. Tiếng cười đùa kéo dài không dứt, cách chương.